Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Lê Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vệ Hoàng đã donate ủng hộ cho bộ truyện Quốc gia ác quỷ thông qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 122. Lãnh Nguyệt không tham dự cũng không bác bỏ tính tích cực của Hạ Thiên Kỳ cùng đi với Ngô Địch. Hạ Thiên Kỳ lái xe, một đường đều chìm trong âm thanh của dòng nhạc heavy metal rock mà Ngô Địch rất là thích nghe. Cùng đi vào nội thành thành phố Phước Bình phồn hoa. Thành phố Phước Bình hiện tại đang là một trong hai thành phố lớn nhất nước. Vì lẽ đó, nơi này tự nhiên sẽ không thể thiếu rất nhiều địa điểm xa hoa, trụy lạc. Hạ Thiên Kỳ mặc dù chưa từng đến, nhưng lúc còn đi học cũng đã từng nghe Tào Kim Hải, Lý Sương Giả, bọn họ có nói qua những chuyện có liên quan. Lái xe dừng ở trên một vị trí dừng xe của một nhà hàng xa hoa. Nhân viên phục vụ lập tức tiếp đón họ như là đón tổ tông, dẫn đường cho hai người Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch vào bên trong nhà hàng. So với lần đầu tiên đến nơi này dùng cơm trong lúc hứng lên và đối với khó có thể tin được với bản thân mình, đột nhiên biến thành kẻ có tiền, Hạ Thiên Kỳ hiện tại phải giữ bình tĩnh nhiều hơn. Dù sao với tình huống hiện giờ của hắn, muốn ăn cũng ăn không được. Nói rắn ra hắn chỉ là một người tiếp khách, cùng lắm chỉ có thể uống với Ngô Địch vài ly. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngô Địch sau khi ngồi vẫn như cũ là một bộ dạng cà lơ phất phơ, chân bắt chéo đưa lên cao, mơ hồ muốn để lên trên bàn cơm. Không khoa trương chút nào, hắn và Ngô Địch đi ăn đã là chuyện cực kỳ mất mặt. Vì với loại hành động của gã, đều khiến cho mọi người ở xung quanh đều chú ý. Khuôn mặt của bọn họ càng lộ vẻ chán ghét. Không biết một chỗ xem trọng thưởng thức và đẳng cấp như thế này, vì sao lại thả ra một con người, không có đến một chút phép lịch sự như thế vào bên trong này. Ngô Địch làm như là không quan tâm sự ghét bỏ của những người xung quanh. Với loại người như là Ngô Địch này, hắn không cần quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Còn da mặt của Hạ Thiên Kỳ đơn giản, đã mỏng, này càng không thể mỏng hơn. Ít nhất, hắn còn có chút giới hạn, còn Ngô Địch thì hoàn toàn là không có. Kêu nhân viên phục vụ gọi món ăn. Kêu nhân viên phục vụ đến gọi món. Ngô Địch đơn giản chỉ ra vài món đặc sắc. Thừa dịp lúc gã không gọi thêm rượu, Hạ Thiên Kỳ lại để cho nhân viên phục vụ mang lên loại rượu có sẵn ở nơi này trước cho hắn. Mặc dù hiện tại hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn lãng phí vô nghĩa. Bọn hắn vừa gọi đồ ăn xong, đã thấy Mộc Tử Hy vội vàng đi qua cửa. Sau đó không chút khách khí xen vào Hạ Thiên Kỳ, ngồi bên cạnh hắn. Ngại quá, đến trễ rồi. Thật là không có ý tứ, về trên đường bị kẹt xe. Mộc Tử Hy đúng hơn là không biết xấu hổ, nhưng trên mặt lại nghiễm nhiên tỏ ra một bộ dạng đói bụng, muốn ăn. Hạ Thiên Kỳ không biết Ngô Địch có gọi Mộc Tử Hy hay không. Dù sao Mộc Tử Hy đã nhiều lần nhắc đến Ngô Địch với hắn, nên hắn cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Sao cậu lại đến đây? Đương nhiên là Ngô lão đại mời tôi đến rồi. Cậu cho là tôi tự chạy đến với cậu hay sao? Chuyện lần trước hai ta vẫn chưa giải quyết xong đâu. Mộc Tử Hy nói xong không khách khí trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, ít nhiều khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút choáng váng. Tôi và cậu còn có chuyện gì chưa giải quyết xong chứ? Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có ngậm máu phun người. Nhìn cái bộ mặt hèn hạ mờ mịt của cậu đi, mẹ nó chứ. Trong lúc mấu chốt, tôi cùng với một em gái thuê phòng, vậy mà dám báo cảnh sát bắt tôi. Việc này cũng là cậu, mẹ nó, là cậu làm. Này, cậu đừng có cái chậu phân nào cũng chụp lên trên người của tôi. Là lãnh thần đã báo cảnh sát, cậu tìm lãnh thần đi tính sổ đi. Bớt chụp chậu phân lên người của Lãnh Nguyệt đi. Cái loại chuyện không có giới hạn giống như thế này, cũng chỉ có tên khốn nạn như cậu mới có thể làm ra được. Uống cho cậu vẫn còn ỷ lại vào Lãnh Nguyệt, thực đúng là nói không có suy nghĩ. Thật sự là không phải tôi làm mà, tôi có thể thề trước bóng đèn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực. Được rồi, tôi cũng lựa nói với cậu, hôm nay chiêu đãi tôi một bữa thật tốt, việc này coi như là qua đi. Mộc Tử Hy cũng lười nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, dù sao chuyện lần trước hắn ta hoàn toàn chỉ là xem trò đùa quái đản, cũng không để ở trong lòng. Thấy mình lúc này có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa không có sạch, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể vì Lãnh Nguyệt chụp bào mà buồn bực. Lần này cần phải chiêu đãi Mộc Tử Hy thật tốt mới được. Ngô Địch một mực đang ngồi phía đối diện cười híp mắt lắng nghe, không có nói gì. Mãi đến khi hai người Hạ Thiên Kỳ biểu hiện ngừng lại một lần, lúc này Ngô Địch mới nói. Chúng ta hôm nay chỉ buông lỏng tâm tình không nói đến công việc, cho nên mọi chuyện liên quan đến Minh Phủ đừng có nhắc đi. Nhân viên phục vụ mang rượu lên, sau đó đều đặn rót ít rượu vào ly chân cao của mỗi người. Ngô Địch trực tiếp cầm ly rượu lên, ngoài miệng giận dữ nói. Lần này không phải là tôi phúc lớn mạng lớn, thì các người cũng chỉ có thể tìm mảnh đất trống để ngồi rót rượu. Đệ nhị vực đó không phải là cái địa phương dành cho người sống mà. Ngô Địch không cho người khác nói những chuyện liên quan tới Minh Phủ, ngược lại gã là người khơi lên. Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy nghe xong thì nhìn nhau một chút, cũng không hỏi. Hạ Thiên Kỳ gặm cà chua, cộng với rượu vang đỏ thượng hạng, ba người tự như là ngồi trên mặt đất uống bia, một ly một ngụm, chỉ không bao lâu đã uống sạch ba chai rượu hơn 10 vạn. Ăn xong một bữa, Mộc Tử Hy có thành tích cợt nhã nổi danh. Bao tất cả, hắn ta đề nghị muốn đi nhà hàng để có vài em gái chơi đùa, cho nên bọn họ lại đón xe đi đến con phố Đào Hồng, nổi tiếng nhất thành phố Phước Bình. Phố Đào Hồng có thể nói là một nơi giải trí lớn nhất tại thành phố Phước Bình này. Các loại phục vụ cần gì đều có nấy. Đi vào quán ba đêm, tiếng nhạc chói tai làm Hạ Thiên Kỳ nghe rất là khó chịu. Hắn tự nói với lòng, không quá nguyện ý tới chỗ như thế này. Nếu là hắn thà rằng đi tìm KTV, ba người quỷ khóc sói gào lên hát một hồi, mà không phải là đứng ở đây để nghe những tiếng DJ và BB dữ dằn đó. Mướn phòng số 3888, sau đó Hạ Thiên Kỳ đến gọi ít rượu và mâm đựng trái cây. Mà đến khi đóng cửa phòng bao lại, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy lỗ tai được yên tĩnh một chút. Các người ở chỗ này chờ tôi một chút. Tôi đi xuống dưới gọi mấy em gái lên đây. Trong khung cảnh như thế này, không có em gái làm sao được chứ? Cậu thực sự là chó không đổi tánh được. Không có phụ nữ, chắc là cậu không sống nổi. Hạ Thiên Kỳ không có hứng thú đi ba đêm với những cô gái phong trường thế này. Dù sao nói về em gái, bên cạnh hắn cũng có Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, thậm chí là Đổng Tuyết của Bắc An. Người nào cũng xinh đẹp, phụ nữ ở nơi này không thể so sánh được. Cậu bớ làm ra vẻ thuần khiết một chút đi. Không có phụ nữ, tôi đây có chết hay không thì không biết. Nhưng tôi biết nếu không có phụ nữ, thì khẳng định là sẽ không có tôi. Mộc Tử Hy nói xong, lại cười bí ổi đi ra ngoài. Chủ quay về nói cho tên Lãnh Nguyệt Kỳ biết. Trong mấy ngày tới, anh sẽ dẫn các chú đi đệ nhị vực. Các chú chuẩn bị sẵn sàng đi. Mộc Tử Hy chân trước vừa đi, Ngô Địch lập tức nói cho Hạ Thiên Kỳ tin tức xấu này. Anh muốn dẫn chúng tôi đi đệ nhị vực tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên hay sao? Hay là... Ngô Địch trước đó ngược lại đã từng đề cập với hắn về chuyện này hơn một lần. Có điều lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng, càng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đưa các chủ đến học hỏi thêm, để con có chút khái niệm xem vận may của các chủ như thế nào. Nếu vận may không tốt, thì sẽ như thế nào? Hạ Thiên Kỳ hỏi. Chết chắc. Nghe được Ngô Địch có chút nghiêm túc trả lời, khóe miệng Hạ Thiên Kỳ cười cười phát khổ, không tiếp tục hỏi nữa. Ngô Địch giống như là có chuyện gì phiền lòng, uống từng ngụm rượu, Hạ Thiên Kỳ không uống cùng với gã, dùng cây tăm cắm dầu tây và dưa hấu ở trong mâm đựng trái cây ăn. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, Mộc Tử Hy dẫn theo 6 em gái nhan sắc cũng không tệ lắm đi vào. Hắn ta thần bí chỉ vào bàn nơi Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ đang uống rượu giải sầu nói. Hôm nay, hai người bạn này của anh chơi có vui vẻ hay không, thì phải xem bản lĩnh của các em đó. Mùi nước hoa có chút gây mũi, Hạ Thiên Kỳ không ngừng bị chi phối bởi hai em gái rót rượu đang ngồi kế bên. Hút thuốc, uống rượu, chơi trò chơi. So với những người này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn chỉ là trẻ con, vốn dĩ không thắng nổi tiền cược. Không giống loại tân thủ như là hắn, hiển nhiên trong lĩnh vực này, Mộc Tử Hy là tay già đời. Ngồi một bên không ngừng mỉa mai Hạ Thiên Kỳ, có món lợi không chiếm là kẻ ngu. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc sát hắn ta, tập trung chơi với hai em gái ngồi hai bên rất là nhiệt tình. Mấy người đang chơi cao hứng, bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng bị đập tung ra, vang lên một tiếng sầm. Sau đó mấy người đàn ông hung tợn đột nhiên xông vào. Tiếng cười trong phòng đột nhiên biến mất. Ba người Hạ Thiên Kỳ lần lượt ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập ý lạnh thấu xương. Ba người đàn ông bước đến, trên cổ tay ai cũng đeo đồng hồ vinh dự, hiển nhiên đều là người của Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp bọn họ, nên không biết họ thuộc người của đệ nhất Minh Phủ hay là người của đệ nhị Minh Phủ. Vốn dĩ ba người đàn ông hung tợn bước đến, không biết là do nhận ra Ngô Địch hay phát hiện ba người Hạ Thiên Kỳ cũng là người của Minh Phủ, nên biểu hiện trên mặt ít nhiều gì là có vẻ kỳ quặc. Nhưng chẳng mấy chốc thì họ lại lấy lại bình tĩnh, vì lúc này sau lưng bọn họ còn có người bước vào. Với ba người Hạ Thiên Kỳ thì người này không mấy là xa lạ gì, vì đó chính là Giang Chấn, từng có khúc mắc rất lớn với bọn họ. Thì ra là Ngô Địch, quản lý Ngô, nhã hứng của cậu khá là rối loạn đó, thực sự là thất kính, thất kính. Có lẽ Giang Chấn không nghĩ tới Ngô Địch sẽ ở đây, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên kỵ. Không ở yên trong địa bàn của đệ nhất Minh Phủ, các người đến chỗ chúng tôi là cái gì? Mau giải thích cho tôi đi. Ngô Địch không để mắt tới Giang Chấn lắm, khó chịu dùng giọng điệu chất vấn nói. Không cái gì khác đâu, chỉ đơn giản là muốn chơi. Trước đó chúng tôi nhắm vào hai cô gái này, kết quả khi về hỏi lại, phát hiện đã bị người khác dẫn đi, cho nên mới xem là ai. Nếu là do quản lý Ngô dẫn đi, vậy thì chúng tôi cũng không có tính toán. Giang Chấn cũng biết kiên nhẫn che giấu. Lúc nói chuyện với Ngô Địch, hắn không nhìn Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy tới một cái, nghiễm nhiên là dáng vẻ hoàn toàn không quen biết. Người ta nói đệ nhất Minh Phủ đều là cặn bã, điểm này đã thể hiện ở trên người của cậu vô cùng là rõ ràng. Nếu hôm nay tôi không có ở đây, Giang Chấn, quản lý Giang, cậu có phải sẽ đại khai sát giới hay không? Sao có thể chứ, chúng tôi đơn giản chỉ là đến xem xét, không có ý gì khác. Nhìn Giang Chấn đứng trước mặt của Ngô Địch như là đứa cháu trai bị giáo huấn, chỉ có thể cười lớn một cái để làm lành. Thậm chí đến ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng có chút nghi ngờ. Người không thể so sánh bằng trước mắt bọn họ trước kia. Với Giang Chấn đứng ở trước cửa phòng ba lúc này, có phải chăng là cùng một người hay không? Điều này lần nữa khiến cho hắn cảm thấy lợi ích của thực lực lớn mạnh. Thực lực mạnh hơn, dù hắn không đi bắt nạt người khác, tự nhiên họ cũng sẽ xem trọng hắn một chút. Còn không có thực lực, dù hắn trốn tránh, vẫn có thể bị bắt nạt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn đoán không sai, hình như Giang Chấn dẫn người xong tới, chắc chắn trước đó hắn chỉ thấy Mộc Tử Hy, cho là nơi này chỉ có Mộc Tử Hy và mấy nhân viên nhỏ yếu, nên mới chạy vào kiếm chuyện. Hắn không tin những gì Giang Chấn nói là sự thật, hắn không đơn giản chỉ đến để xem xét đâu. Lần trước bọn họ đã cho Giang Chấn nếm một cái kết đắng, với tác phong của Giang Chấn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Nếu thực sự hôm nay chỉ có hai người bọn hắn và Mộc Tử Hy trong phòng, sợ là Giang Chấn sẽ ra tay giết chết bọn họ. Suy cho cùng, hắn chỉ muốn đón một trận sống chết với đối thủ mà thôi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói với Giang Chấn. Xem đây là ai chứ? Đây không phải là Giang, Giang cái gì đó mà lần trước muốn đùa giỡn bóp chết chúng tôi như là con kiến hả chị? Là Giang Cẩu hay là... Tôi còn nghĩ đến anh cũng là chết rồi đấy chứ, không nghĩ đến là còn sống. Thật là làm tôi quá kinh ngạc. Con mẹ mày, như cá rễ hành. Thấy Giang Chấn bị Hạ Thiên Kỳ sỉ nhục, mấy người đàn em của hắn ta không nén giận được mà chỉ tay mắng Hạ Thiên Kỳ. Ba người các người nói có đúng vậy hay không? Các người thấy tôi có chỗ nào giống hành? Hôm nay nếu các người không thể giải thích được, vậy thì chứng tỏ các người đây, ngay cả người và hành cũng không phân biệt được. Chẳng lẽ các người có dựa vào như vậy mà lớn lên hay sao? Những lời mà các người vừa nói bốc mùi phân lên đầy phòng rồi, thật sự là thối chết tôi rồi. Nói xong Hạ Thiên Kỳ còn không quên phẩy phẩy với vẻ mặt khinh rẻ. Gã đàn em của Giang Chấn bị Hạ Thiên Kỳ chọc điên đến mức đỏ cả đầu cả cổ, chỉ chờ Giang Chấn ra lệnh một tiếng là lập tức xông tới liều mạng với hắn. Cho đến lúc này Giang Chấn mới nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên Kỳ một lúc, lạnh lùng cười nói. Lần trước là do mày phúc lớn mạng lớn, để xem mày còn may mắn như vậy được bao lâu. Muốn giết người không phải dựa vào lời nói ngoài miệng, mà chính là cần có sức mạnh. Hay là mày thả rắm lại một lần nữa đi, vừa rồi mày thả rắm tao nghe không có thấy. Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên tai ra hiệu cho Giang Chấn lặp lại lần nữa. Nhóc con, mày có gan lắm, sẽ có một ngày mày sẽ hối hận. Này, cậu thả rắm lớn lên nào, thả rắm mà cũng lén lút. Cậu là đàn ông hay sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn giả vờ không nghe. Lúc này Giang Chấn bị hắn chọc tức đến nỗi mặt mũi tái nhợt, khí tức ác quỷ không thể khống chế đột ngột phát ra, xem chừng đã có suy nghĩ muốn ra tay với Hạ Thiên Kỳ ngay tại đây. Mấy người cút đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý. Một lần nữa giọng nói của Ngô Địch khiến cho Giàn Chấn lấy lại bình tĩnh. Lúc sắp đi còn quên dùng ánh mắt tràn đầy cay cú nhìn Hạ Thiên Kỳ một lúc, hiển nhiên là cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ. Giàn Chấn dẫn lũ đàn em ra ngoài, dù đối mặt nhưng không đánh nhau, thế nhưng bọn họ cũng mất hứng tiếp tục chơi. Đuổi mấy cô gái kia ra khỏi phòng, Ngô Địch ngồi thẳng ở trên ghế salon, vuốt huyệt thái dương nói. Bọn người Giàn Chấn này xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên đâu. Tôi nghe nói vài ngày trước, hắn đã chính thức thăng chức quản lý cấp cao. Mặc dù thực lực của tôi mạnh hơn so với hắn, nhưng nếu xảy ra xung đột, cũng chưa chắc là tôi nắm phần hơn. Còn chó kia chắc chắn là đang dòm chừng chúng ta. Chỉ là hắn không nghĩ tới anh ở đây. Xem ra sau này đi lại làm gì, phải cẩn thận hơn một chút. Mộc Tử Hy và Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy rằng, Giang Chấn đang không ngừng nhìn lén bọn họ, tìm cơ hội xử lý bọn họ nhanh gọn. Cũng không chắc, đều là tại các người đâu. Có lẽ đây cũng là một số thông tin. Đệ nhất Minh Phủ đã xem thành phố Phước Bình này là địa bàn của bọn họ. Giữa Minh Phủ khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Dù các đại lão phía trên không có ý định này, nhưng lại không chịu nổi những người có lòng tham vô đáy như là Giang Chấn. Đệ tam Minh Phủ chúng ta, ngoài ba quản lý cấp cao ra, cũng chỉ có 10 người có chút thực lực quản lý các người mà thôi. Đá động nhiều nhất đều là các người. Trước hết bọn hắn sẽ bắt các người để mà khai đao. Sau khi Ngô Địch nói ra hàm ý sâu xa, lại đứng lên khỏi ghế salon phất tay nói. Chúng ta đi thôi, đã không còn hướng để chơi nữa rồi. Bọn người Giang Chấn ôm bộ mặt âm trầm đi ra khỏi quán ba đêm. Ba tên đàn em đều giận dữ, mắng chửi, khó mà nuốt xuống cơn giận này. Giang lão đại, vì sao chúng ta không trực tiếp xử lý cái bọn rác rưởi đó chứ? Cho dù Ngô Địch không chịu ngồi yên, chúng ta cũng có thể diệt hai cái thằng ma cà bông kia. Đến lúc đó sẽ đề nghị hợp tác lại với Ngô Địch. Hắn ta dám làm gì người có đệ nhất Minh Phủ chúng ta hay sao? Làm gì cũng phải động não một chút. Đừng để người khác nghĩ người của tôi toàn là một người lũ đần. Ngô Địch là một gã điên, gã không do dự nhiều như là Lương Nhật Vân. Nếu giết chết Hạ Tên kia trước mặt của gã, Ngô Địch tất nhiên sẽ liều mạng với chúng ta. Mặc dù là tôi không sợ gã, nhưng cuối cùng trước mắt thực lực vẫn công bằng, khó tránh khỏi là bị động. Để lúc đó khả năng lớn nhất chính là tôi bị thương nặng, ba người các người không ai sống nổi. Nghe Giang Chấn nói như vậy, ba người bọn họ mới ngậm cái miệng lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, họ vẫn là nói. Vậy cũng không thể để cho đám người đệ tam Minh Phủ sỉ nhục anh được. Tôi thà chết chứ không thể để chuyện đó xảy ra. Cái chuyện chết đi này không có ý nghĩa gì đối với tôi. Có điều tôi khẳng định một cái là hai cái thằng oắt kia đã chọc đến người của tôi, thì tôi sẽ không để cho bọn họ sống yên ổn đâu. Nhưng hiện tại hai tên kia rõ ràng được Ngô Địch bảo vệ. Chuyện lúc trước cũng do là Lương Nhật Vân bảo vệ nhóm người bọn hắn, thông qua việc tiếp tục cắt nhượng lợi ích từ đệ tam Minh Phủ. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của bọn chúng với đệ tam Minh Phủ. Đệ tam Minh Phủ mặc dù là yếu, nhưng cũng không phải là không có kẻ mạnh. Chúng ta không đáng đi chọn bên không quan trọng này. Tôi không tin Ngô Địch và Lương Nhật Vân có thể quan sát bọn chúng mỗi ngày. Chỉ cần bọn chúng ra ngoài hoạt động, sớm muộn gì chúng ta sẽ tìm được cơ hội mà thôi. Để lúc đó sẽ dễ dàng giết chết bọn chúng trong bóng tối hơn. Cho dù Lương Nhật Vân và Ngô Địch có tức giận đi nữa, chúng ta cứ khẳng định là không có làm. Đám người đó có thể làm gì chúng ta chứ? Vẫn là lão đại suy nghĩ chu đáo. Nghe được dự định của Giang Chấn, ba người liên tục từng bốc gật đầu. Nhìn qua ba người đó chính là bọn A-du nịnh hót. Trên khuôn mặt âm trầm của Giang Chấn lộ ra một nụ cười khó coi. Nhắc nhở ba người các người một câu. Khi làm một chuyện gì, đều có rất là nhiều cách. Mà bình thường quang minh chính đại là điều duy nhất không nên làm. Bởi vì các người phải hiểu, đây là thế giới hoàn toàn tràn ngập đen tối. Tất cả thứ gì ngoài ánh sáng đều là quỷ dị. Cùng thời điểm đó, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy đã không còn chút tâm tình nào theo sau Ngô Địch đi ra khỏi quán ba đêm. Hơn 2 giờ sáng có thể thấy rất nhiều taxi xếp thành một hàng dài trên đường cạnh cửa quán ba đêm để mà chờ đón khách. Bây giờ chúng ta trở về hay thế nào? Hạ Thiên Kỳ không quá xác định hỏi Ngô Địch. Ngày mai về đi. Mộc Tử Hy, chú còn biết nơi nào chờ được hay không? Ngô Địch hiển nhiên không muốn quay về cái đỉnh núi hoàng của hắn ta, lúc này nhìn qua Mộc Tử Hy một chút. Tôi chỉ biết những nơi như thế này thôi, cũng không nghĩ ra được nơi nào khác. Thật ra tôi biết một chỗ, không biết hai người có hứng thú hay không. Hạ Tiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói một câu. Nói nghe thử xem. Một con phố đánh điện tử, bên trong có rất nhiều thiết bị giải trí. Nơi Hạ Thiên Kỳ nói chính là Ngô Nhạc Thành. Nghe có hệ vẽ hay đấy, ở đâu vậy? Chúng ta bây giờ đến đó đi. Ngô Địch rất hài lòng khi nghe đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù Mộc Tử Hy không có hứng thú lắm, nhưng cũng không muốn làm mất hứng thú của Ngô Địch. Thế là ba người đón taxi, quay đầu đi đến Ngô Nhạc Thành, mà với Hạ Thiên Kỳ là vô cùng thần bí. Ba người xuống xe, Ngô Địch ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu đèn neon chớp tắt ở khu giải trí kia, không nén được ngạc nhiên nói. Sao có thể chứ? Bây giờ tới chỗ chơi điện tử bình thường cũng biến thành chỗ tiêu phí cao cấp rồi hay sao? Biết làm sao được, ai bảo những kẻ có tiền như chúng ta càng ngày càng nhiều chứ? Mộc Tử Hy đùa thêm một câu, Ngô Địch nhẹ gật đầu đồng tình. Chỗ em nói rất là có lý. Đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xem như là ngựa quen đường cũ. Ngô Địch không có hứng thú với nơi khác, chỉ muốn chơi trò chơi ở đây để tiêu pha cho hết thời gian. Nên Hạ Thiên Kỳ dẫn hai người đi lên lầu, tìm một phòng không có người đi vào rồi ngồi xuống. Ngô Địch và Mộc Tử Hy một trái một phải ngồi trên ghế salon, rất hài lòng với căn phòng bao nhỏ này. Dù sao đi nữa thì trong phòng bao trọn này là có mâm rượu, mâm đựng trái cây. Bên ngoài còn có nhân viên phục vụ chờ đợi. Hai người cũng không quản Hạ Thiên Kỳ mà chơi tiếp. Về phần Hạ Thiên Kỳ vui vẻ, vừa đi một vòng bên trong khu vực giải trí, hy vọng bản thân có thể gặp được người đàn ông tên là Tuyệt Đại kia. Có điều đợi nhân viên phục vụ đi ngang hỏi thăm một chút chuyện. Dù sao trong lòng hắn cũng hơi thất vọng vì đã lâu Tuyệt Đại không đến nơi này. Đưa cho nhân viên phục vụ một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ cũng tìm được chủ đề để mà trò chuyện. Có thể nghe được một chút chuyện liên quan đến Tuyệt Đại từ nhân viên phục vụ này. 4 năm trước, Tuyệt Đại đã xây dựng Ngô Nhạc Thành này. Lúc đó, ông ta và vợ mình tới chơi gần như là mỗi ngày. Nhưng hễ là đám người du thủ du thực đến đây kiếm chuyện hay là phía cảnh sát, không một tên nào không bị Tuyệt Đại trừng trị cho trở nên ngoan ngoãn hơn. Chuyện này nhân viên phục vụ đã sớm biết, còn rất quen thuộc với Tuyệt Đại. Đặc biệt, biết Tuyệt Đại quen với một người bạn. Người bạn này còn có một cái tên rất là quái lạ, gọi là Sát Bất Đắc. Không biết là biệt danh hay gì khác, bình thường Tuyệt Đại đều gọi hắn ta là Lão Sát. Lão Sát nhìn qua có một khuôn mặt sát khí, dáng người cao lớn thô kịch, nhưng vợ ông ta lại là một minh tinh trong ngành giải trí, là ngôi sao có quyền thế rất là mạnh, thỉnh thoảng sẽ cùng chồng đến gặp vợ chồng Tuyệt Đại. Nhưng 2 năm sau, khi Ngô Nhật Thành được xây dựng, theo lời nhân viên phục vụ thì vợ chồng Tuyệt Đại đột nhiên trở nên bận rộn, nhất là 2 năm trở lại đây, quanh năm suốt tháng. Số lần đến nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần Lão Sát, nếu không đi cùng với Lý Tâm Cơ thì hoàn toàn không có nhìn thấy. Trên TV có tin tức rằng Lý Tâm Cơ tạm thời tránh bóng một thời gian. Cho đến năm nay cô ta mới tuyên bố quay trở lại. Lần trước 4 người cùng nhau xuất hiện cũng chính là lần mà hắn bị đuổi ra ngoài kia. Hạ Thiên Kỳ có thể hỏi thăm ra nhiều chuyện từ nhân viên phục vụ, nhưng vẫn có những chuyện nhân viên phục vụ không biết. Chẳng hạn như hắn ta cảm thấy Tuyệt Đại là thần bí. Mà tất cả nhân viên phục vụ đều cảm thấy như vậy, cảm thấy vợ chồng ông chủ tuyệt đối không phải là người bình thường. Vì thời gian không còn sớm, nên hắn cũng không quấy rầy Triệu Tĩnh Xu nghỉ ngơi, đợi ngày mai nhờ Triệu Tĩnh Xu thử điều tra một chút chuyện liên quan đến Lý Tâm Cơ. Có lẽ có thể biết được một số bí mật. Đương nhiên, có thể điều tra ra sẽ lập tức điều tra, còn không tra được cũng sẽ không có gì. Dù sao Tuyệt Đại cũng được xem như là ân nhân cứu mạng bọn họ, chứ không phải là kẻ thù. Hắn chỉ hiếu kỳ tại sao trên cổ tay Tuyệt Đại không có đồng hồ vinh dự. Đó là điều hắn nghĩ mãi không có ra. Dù sao những cấp cao thực sự trong Minh Phủ đều ở Đệ Tam Vực. Có thể thấy thực lực của Tuyệt Đại tuyệt đối không chỉ là giám đốc. Theo đạo lý thì trước mắt có như thế nào cũng không có thời gian ngủ ngon ở nhà. Điều này làm hắn thực sự nghi ngờ, thậm chí hắn cảm thấy ngoài Minh Phủ còn có một lực lượng khác đối kháng với quỷ vật. Mà ông chủ Tuyệt Đại của Ngô Nhạc Thành này và người bạn hung thần ác sát kia của ông ta có lẽ là thuộc về thế lực đó. Chờ với Ngô Địch và Mộc Tử Hy trọn một đêm ở phố điện tử cho đến 8 giờ sáng hôm sau, Hạ Thiên Kỳ mới ngáp liên miên đi theo sòng mông hai người bọn họ đi ra ngoài. Trời đã sáng, bọn họ không định tìm khách sạn để nghỉ ngơi, nên Hạ Thiên Kỳ chở Ngô Địch quay trở về đến núi Hoàng của nhà gã. Về phần Mộc Tử Hy thì một mình lo lắng trở về. Vì ngày mốt hắn là quản lý dẫn đội tham gia sự kiện. Nếu không thì cũng sẽ theo hai người bọn họ quay trở về, ở lại nhà của Ngô Địch mấy ngày. Quay lại nhà Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đều nhanh chóng về phòng đi ngủ. Giấc ngủ này kéo dài suốt nửa ngày trời. Mấy ngày sắp tới, Hạ Thiên Kỳ làm mọi chuyện từng bước một. Đi sớm về khuya luyện tập, Hạ Thiên Kỳ ngẫm lại mới nhớ. Lãnh Nguyệt đã giao cho hắn một quyển bút ký, lại thêm chuyện Triệu Tĩnh Xu điều tra ra vài việc liên quan tới Lý Tâm Cơ. Sau 4 ngày, Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc là có kết quả. Tôi đã dùng hết khả năng của mình để điều tra Lý Tâm Cơ. Nhưng tôi chỉ biết được thông tin 4 năm gần đây của cô ta, còn những năm trước đó thì hoàn toàn không có điều tra ra được. Như thể trước đó là cô ta đã chết, tất cả thông tin đều biến mất. Được rồi, tôi biết rồi. Nghe Triệu Tĩnh Xu tra ra kết quả này, cũng không khác suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Vì từ khi gia nhập vào Minh Phủ, thì toàn bộ thông tin của bọn họ gần như là không thể tra ra. Dường như sau khi gia nhập Minh Phủ, thì bọn họ đã bước vào một thế giới khác. Những thông tin trước kia của họ sẽ không còn liên quan tới họ nữa. Tuy nhiên, cuộc điều tra này không phải là không có thu hoạch. Ít nhất cũng chứng minh được đại minh tinh Lý Tâm Cơ này có thân phận không tầm thường. Thế nhưng trong 4 người, gồm Tuyệt Đại, vợ hắn, người đàn ông hung thần ác sát và Lý Tâm Cơ, trên tay đều không đeo đồng hồ vinh dự. Chuyện này là sự thật không thể nghi ngờ. Cô vất vả rồi Tĩnh Xu. Ở đây tôi có bản bút ký tổng kết quỷ vật của lãnh thần. Mấy ngày nữa cô đến lấy nó đi. Có thể tôi sẽ theo Ngô Địch đến đệ nhị vật. Đến đệ nhị vật sao? Bây giờ anh đã thăng cấp quản lý cấp cao rồi sao? Nghe tới Ngô Địch muốn dẫn Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đi đệ nhị vật, Triệu Tĩnh Xu có vẻ rất là kinh ngạc. Vẫn chưa đâu. Cụ thể tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Địch yêu cầu có thể là dẫn tôi và lãnh thần đi qua đó rèn luyện một lần. Chắc là cũng không có gì lớn. Cô yên tâm đi. À, vậy tốt rồi. Tôi và Mộng Kỳ thu xếp một chút rồi qua. Anh nói với Ngô Địch một tiếng, kẻo lại chút lấy phiền toái cho mình. Tôi nói với anh ta rồi. Việc đó không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi. Một chút gặp mặt rồi nói sau. Cúp điện thoại với Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên khối đất khô cứng, châm một điếu thuốc thơm để hút theo thói quen. Trên thực tế, đêm qua Ngô Địch đã xác minh thời gian đến đệ nhị vực với bọn hắn là ngày mốt. Mấy ngày này, hắn cũng nghĩ thông suốt. Ngô Địch dẫn hắn và Lãnh Nguyệt đi đệ nhị vực cũng đâu phải là chuyện xấu gì. Vì đệ nhị vực là nơi mà ngày đêm bọn hắn đều muốn đi. Bây giờ lại có người có kinh nghiệm dẫn dắt, chắc chắn là có lợi hơn là một mình đi vào. Sáng sớm hôm nay, Ngô Địch ra ngoài. Chắc Lương Nhật Vân có chuyện muốn tìm hắn ta. Cứ mỗi lần đi đều là một hai ngày không về. Lúc chiều, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ mang theo một đống đồ ăn đến đây. Nhìn bộ dạng Sở Mộng Kỳ là biết muốn đi đệ nhị vực với Lãnh Nguyệt. Nên cố ý mua một ít đồ nấu ăn đến để cải thiện bữa ăn của bọn hắn. Tuy nhiên việc cải thiện này chỉ vẻn vẹn một mình Lãnh Nguyệt, còn hắn thì vẫn phải đau khổ gặm cà chua. Lần này, Sở Mộng Kỳ thoáng cái đã chạy đi tìm Lãnh Nguyệt. Sợ một hồi sẽ quên, Hạ Thiên Kỳ lập tức giao lại quyển sổ kia cho Triệu Tĩnh Xu. Anh đưa nó cho tôi, bản thân anh không có vấn đề gì sao? Nội dung trên đó tôi đã ghi nhớ gần hết rồi, mới đưa cho cô. Cô sao chép nó rồi mấy bản đi. Tôi sẽ nhắc nhở mấy nhân viên cấp dưới liên hệ với cô, sau đó cô giao mấy bản sau đó cho bọn họ. Việc này không thành vấn đề. Triệu Tĩnh Xu thoải mái nhận lời, sau đó thì tự ý mở quyển bút ký ra, thấy trong đó lít nhà lít nhít văn tự, làm cô không khỏi kinh ngạc. Lãnh Nguyệt đúng là người rất có tâm, xem ra để ghi chép bản bút ký này tiêu tốn không ít thời gian. Đúng vậy, lúc hẳn đưa nó cho tôi cảm động tới suýt khóc luôn đó. Sau này anh ít lả nhải bên tai Lãnh Nguyệt thì tốt hơn. Bình thường anh ấy không thích nói chuyện, nhưng trong lòng luôn quan tâm chúng ta hơn ai hết. Triệu Tĩnh Xu cầm quyển bút ký trên tay bỏ vào trong túi sách, rồi xoa xoa bàn tay nói. Cô cứ làm đi, tôi là kẻ vô dụng không có ăn được, chỉ có thể ăn những món có mùi cà chua. Cũng không biết bao giờ mới hồi phục lại khẩu vị, cứ mãi như thế này thì đau khổ chết mất. Càng nghĩ đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ càng phiền muộn. Mỗi lần ăn cơm hắn chỉ có thể nhìn người khác ăn, cả uống một ngụm rượu, rượu vào miệng cũng cảm thấy không bình thường. Một mình không có việc gì làm, Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng, không bao lâu đã phát hiện Sở Mộng Kỳ giáo giác đi vào. Cô không theo sư huynh của cô mà vào phòng tìm tôi làm cái gì? Sư huynh tôi là một khúc gỗ, Tôi nói gì cũng không có chịu về. Tỉnh Tỉnh thì là đang bận nấu cơm, tôi chỉ có thể đi tìm anh mà thôi. Nói đến nửa ngày, thì ra tôi chỉ là cái lốp xe dự phòng. Tới lúc không có ai ngó ngàng tới cô, nên cô mới tìm tôi. Nói đến đây, lông mày Hạ Thiên Kỳ lập tức hướng lên, ra lệnh đuổi khách. Tôi không phải là cái lốp xe dự phòng, biến đi nhanh lên. Đồ thối tha phôi lại, anh đừng có mà quá đáng. Không nhận ra là tôi đang chủ động lấy lòng anh hay sao? Tôi nghĩ thông suốt rồi. Trước kia tổng cộng những lần anh tranh cãi với tôi là có chỗ bất thường. Sau này tôi sửa lại, hai người chúng ta chung sống hòa bình, anh thấy sao? Sở Mộng Kỳ nghiêng đầu cũng không có ý gì tốt. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng cười xấu xa. Ôi trời ơi, thật sự là dễ dàng như vậy sao? Cuối cùng Sở đại tiểu thư lại có giác ngộ này. Vậy thì được rồi. Nếu cậu đã nói như vậy, đại nhân tôi sẽ không chấp tiểu nhân. Đồ thối tha vô lại. Anh hãy khoan đắc ý đi. Đừng cho là tôi thỏa hiệp với anh là sợ anh đó. Sở Mộng Kỳ cảm thấy dù sao mình cũng hơi thiệt thòi. Lập tức nhếch miệng lên. Là tôi sợ cô được chưa? Thật ra tôi đã sớm không chấp nhận với cô. Cô bé hư hỏng, đến đây chú ôm một cái. Vô lại, lưu manh, anh đã chết đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói chuyện không nghiêm túc, Sở Mộng Kỳ tức giận đi ra khỏi phòng. Hạ Thiên Kỳ bị Sở Mộng Kỳ làm cho buồn cười. Trong lòng hắn sớm đã không phiền Sở Mộng Kỳ. Cũng như hắn từng nói, dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn hắn. Tuy là một con người tinh ranh, nhưng cũng có chỗ ngây thơ. Bình thường nói bảy mồm tám miệng với hắn, trêu chọc đùa giỡn cô một chút cũng là cái thú vui của hắn. Đợi Triệu Tĩnh Xu làm cơm xong, bốn người tụ tập trong sân nhà Ngô Địch làm một bữa sum họp nhỏ một lần. Vì Hạ Thiên Kỳ không ăn được nên chỉ uống ít rượu. Nhưng điều làm mà cho mọi người không ngờ tới là Lãnh Nguyệt cũng phá lệ uống rượu. Bữa cơm tương đối náo nhiệt như là ăn Tết. Trong lòng mỗi người đều hy vọng nếu thời gian sẽ ngừng trôi mãi mãi ở đây giây phút này thì sẽ không còn bị bó buộc trong áp lực sinh tồn và phiền não quá nhiều nữa. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã khuya. Đêm nay Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ đều không thể trở về, đành ngủ lại trong phòng Ngô Địch một đêm. Cho đến chiều ngày hôm sau bọn họ mới trở về. Lúc gần đi, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ đều dặn dò hai người cẩn thận, nhất là Triệu Tĩnh Xu. Cô không yên lòng với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trong chuyến hành trình đến đệ nhị vực lần này. Dù sao hiện tại, đệ nhị vực đã vượt ra khỏi phạm vi sức mạnh của bọn họ. Mà ngay cả quản lý cấp cao có đến đó cũng phải nơm nớp lo sợ rất là nhiều. Vì tới nơi như vậy không biết có thể sống sót quay về hay không. Lãnh Nguyệt cũng không có phát biểu gì nhiều về chuyến đi này. Dáng vẻ có chút hoàn toàn không để ý. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng quá nhiều. Dù sao có Ngô Địch dẫn dắt, vả lại cũng không phải là đi thực hiện sự kiện của Minh Phủ ủy nhiệm ở đệ nhị vực. Cho nên rốt cuộc ở đó xảy ra tình huống gì cũng chưa có biết được. Dù sao những người như Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, cho dù có hơn một người, trong lòng chắc chắn là có sợ hãi. Nhưng họ vẫn hiếu kỳ với lĩnh vực mà họ chưa từng biết nhiều hơn. Những quản lý cấp cao đều ra vào nơi đó. Có lẽ cấp ác quỷ cũng không cho là khu vực thần bí. Đến cuối cùng có thứ gì, tồn tại thứ gì, tất cả thứ đó đều làm cho trong lòng bọn họ rất muốn biết. Thấy mình như là hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp, Triệu Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm nữa. Về phần Sở Mộng Kỳ thì hoàn toàn không lo lắng, luôn miệng la hét chờ bọn hắn trở về, nhất định phải nói kỹ càng chuyện xảy ra tại đệ nhị vực. Chờ sau khi Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ rời khỏi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới khôi phục lại trạng thái trước đó của mình. Hai người ai cũng không tìm ai. Những việc cần làm đã làm xong. Luyện tập cũng đã luyện tập. Giờ họ nên ngủ một giấc. Như suy nghĩ trước đó của Hạ Thiên Kỳ, thời gian Ngô Địch đi lần này ròng rã suốt hai ngày. Mãi đến thời gian bọn hắn hẹn trước đi đến đệ nhị vực, Ngô Địch mới khoan thai xuất hiện. Sau khi trở về không nói hai lời, thậm chí nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi. Nhắc Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mang theo đồ đạc đã chuẩn bị cẩn thận, lập tức xuất phát. Nghĩ đến lúc tham dự sự kiện ngẫu nhiên, bọn hắn không cần đi đâu cả, chỉ cần đường hoàng chờ đợi, chờ sự kiện bắt đầu sau đó sẽ tự động dịch chuyển bọn hắn đi. Lần này đi đệ nhị vực, vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ là như vậy, nhưng xem ra thực sự là không phải như vậy. Vượt qua đỉnh núi hoàng, mở cửa xe ngồi vào bên trong, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vẫn nhịn không được, hỏi Ngô Địch một câu. Ngô lão đại, chúng ta vẫn đi đệ nhị vực sao? Nói nhảm, không đi thì chúng mày nghĩ anh này không ra tay giúp đỡ nữ thần nhà anh hay sao? còn quay trở về để theo dõi chúng mày nữa. Ngô Địch có vẻ rất khó chịu với câu hỏi của Hạ Tiên Kỳ. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Nhất định gã đã đụng phải một bộ mặt xám xịt khó coi của Lương Nhật Vân. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng không hỏi, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của Ngô Địch. Ngô Địch nói hắn lái xe vào đường lớn Lữ Thuận, chờ đến chỗ đó mới tiếp tục nói tiếp. Đợi Hạ Thiên Kỳ vừa đạp xuống chân ga, Ngô Địch nghiêm túc dặn dò bọn họ một câu. Lần này dẫn theo các chú đi đệ nhị vực, hẳn các chú cũng có thể nghĩ đến là chú ý của nữ thần nhà anh. Nói là để cho các chú đi mở mang kiến thức một chút, trong lòng đã có cân nhắc. Nhưng với các quản lý cấp cao trở xuống mà nói, đệ nhị vực là thuộc về cơ mật. Trên thực tế, không đến quản lý cấp cao, ngay cả những chuyện có liên quan đến đệ nhị vực cũng không nên cho các chú biết. Các chú có thể nghe hiểu ý tứ của anh là thế nào hay không? Quản cho tốt cái miệng của các chú. Chỉ cần các chú nhớ kỹ đệ nhị vực như thế nào là được. Đừng quay về đi tuyên dương khắp nơi. Trừ phi chúng mày muốn phá tan hy vọng của một số người liều mạng trưởng thành. Nghe những lời đó của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Cái lạnh này không phải là do lời cảnh cáo của bọn họ biết điều mà giữ mồm miệng, mà là câu cuối cùng kia. Trừ phi chú mày muốn phá tan hy vọng của một số người liều mạng trưởng thành. Người nào sẽ vứt đi mạng sống của mình, chắc chắn đó là người hoàn toàn không nhìn thấy được hy vọng. Mà Ngô Địch nói, hoặc trong mắt của bọn hắn, đệ nhị vực chính là nơi như vậy. Trên đường đi đều tưởng tượng đến những chuyện xảy ra tại đệ nhị vực. Không bao lâu sau, Hạ Thiên Kỳ đã lái xe đến nơi mà Ngô Địch nói, đường Lữ Thuận. Tìm chỗ nào đó, dừng xe lại đi. Tấp vào ven đường, Ngô Địch chờ Hạ Thiên Kỳ dừng hẳn lại. Sau đó ba người lần lượt mở cửa xe đi ra. Trước đây Hạ Thiên Kỳ đi đường Lữ Thuận rất là nhiều lần. Ở đây tụ tập nhiều khu dân cư nhỏ. Một vài ông bà lão tay đẩy theo xe vịn đang thảnh thơi tản bộ ở trong vùng lân cận, hoàn toàn nhìn không ra nơi này là đệ nhị vực nguy hiểm khác thường có liên quan gì với nhau. Lãnh Nguyệt cũng có chút nghi ngờ về nơi này. Đến khi Ngô Địch chỉ vào tòa nhà chung cư đối diện nói, đó là lối vào đệ nhị vực, một hồi anh sẽ mở ra cho các chú vào bên trong. Chẳng lẽ anh chỉ phụ trách mở ra thôi sao? Anh đây cũng sẽ phụ trách đi cùng với các chú, nhưng chỉ đến đây mà thôi. Cuối cùng có thể sống sót đi ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lãnh của các chú. Tốt hơn hết các chú đừng có nhiều lời. Anh không có nhiều thời gian, đi qua nhanh lên. Ngô Địch ở phía sau hối thúc như là quỷ đòi mạng, không ngừng thúc giục, hai chân như rót chì của Hạ Thiên Kỳ đi mau. Mà hiện tại hắn cũng chắc chắn là đi không vui, vì chuyện này cơ bản là nói đùa. Hắn vốn cho là Ngô Địch sẽ đi theo bảo vệ bọn họ, kết quả nghe ra ý tứ của Ngô Địch, gã hoàn toàn chỉ là người dẫn đường. Dẫn đến đây xong coi như là gã không còn chuyện gì nữa. Hẳn quản lý Lượng sẽ để cho anh đi theo bảo vệ chúng tôi chứ? Dù sao thực lực của chúng tôi vẫn chưa đủ để đi đến đệ nhị vực. Chuyến đi này là quản lý dẫn bọn tôi đi tham dự sự kiện cấp đoàn đội khác nhau ở chỗ nào? Chuyện này liên quan đến tính mạng, coi như Ngô Địch không muốn nghe, hắn cũng nhất định phải nói. Chú mày đừng có hỏi anh, đều là do nữ thần sắp xếp cả. Chuyện này anh không có quyết được, dù sao các chú cũng phải tận lực đi. Mặt khác, đây là lần đầu tiên các chú đến đó. Lại là ở vị trí gần ranh giới, sẽ không vào bên trong. Nếu là vận may tốt, hẳn là vẫn có thể sống sót trở ra. Hạ Thiên Kỳ thề, hẳn ghét nhất nghe được những câu như là có khả năng, hẳn là vậy, có lẽ vậy. Những câu này như là có lẽ, hoàn toàn không hề có chút bổ ích nào. Bởi vì có nói cũng như là không nói. Có điều Ngô Địch nói như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng dễ chịu hơn. Có vậy hắn mới không tin Lương Nhật Vân lại phá lệ ném bọn họ vào đệ nhị vực, sau đó chờ xem bọn họ bị đùa chơi cho đến chết. Hạ Thiên Kỳ biết rõ tầm quan trọng của hắn và Lãnh Nguyệt với đệ tam minh phủ như thế nào. Với Lương Nhật Vân mà nói, bọn họ là niềm hy vọng chấn hưng đệ tam minh phủ. Đương nhiên, chấn hưng và hủy diệt lại có quan hệ ngang nhau. Dù sao khả năng gây họa của bọn họ cũng không tầm thường. Đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ đều muốn giết chết bọn họ, nên Lương Nhật Vân đào tạo bọn hắn chẳng những bỏ hết tất cả vốn liếng, càng về sau rất có thể mất cả chì lẫn chài tiền đặt cược. Nếu đổi thành người bình thường, tuyệt đối là sẽ không dám chơi như vậy. Suy nghĩ mãi, Hạ Thiên Kỳ cũng không tìm được lý do Lương Nhật Vân sẽ hại bọn hắn, dần trở nên yên lòng. Toàn bộ xem như là lần đi đệ nhị vực này là một lần khảo nghiệm đặc biệt của Lương Nhật Vân dành cho bọn hắn. Với sự kiện bình thường, bọn họ đều dốc hết toàn lực, cảnh giác liên tục, chứ nói chi đối mặt với đệ nhị vật. Đi vào hành lang khu dân cư, Ngô Địch nâng cổ tay lên, một chùm sáng vi diệu từ đó bắn ra. Tiếp theo, hành lang ban đầu đột nhiên hóa thành một cái hắc động vô cùng thâm sâu. Vào trong đi. Hết tập 122. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.